hắn chỉ có thể từ bỏ Bồi Lam qua Thiên Phù Sơn chi hành. Kia, vậy ta đi về trước. Lam cô nương một đường cẩn thận, chờ ngươi trở về, chúng ta lại đi Tử Vũ Thành dạo chơi. Nói xong, Bác Bất Hủ thở dài, rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.